Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 331, muốn hỏa chung thủ lật. Minh chủ tăng thêm, giữa trận lúc nghỉ ngơi, đương song phương cầu thủ tại trong phòng thay quần áo làm lấy điều chỉnh chuẩn bị thời điểm. Tại truyền thông trên ghế, mọi người cũng đang thảo luận vừa mới kết thúc hơn nửa hiệp. Đối với cái này hơn nửa hiệp, mọi người ấn tượng đầu tiên chính là kịch liệt. Hai chi đội bóng đánh rất khai phóng, người tới ta đi rất náo nhiệt, cho nên mới xuất hiện hai cái dẫn bóng. Tất cả mọi người cảm thấy là song phương phòng thủ làm không tệ. Bayern Munich chỉ làm cho Vinh Quang tiến vào một cái cầu. Bọn hắn tại đối Vinh Quang phòng thủ bên trên xác thực hạ đại lực khí. Jeremy tại ném cầu về sau đối Vinh Quang phòng thủ cơ hồ đến như phụ xương thân thể tình trạng. Vinh Quang mặc kệ làm cái gì, hắn đều đi theo, lại thêm còn lại cầu thủ sẽ trước tiên đến hiệp phòng. Cùng Bayern Munich toàn đội thu về rất nhanh, lưu cho Vinh Quang phát huy tốc độ không gian cũng không nhiều. Mà lại hiện tại Bayern Munich đối Vinh Quang động tác giả phòng thủ cũng rất bình thường nghiêm. Lần này, bọn hắn thật là chuẩn bị đầy đủ. Ngoặc kép chấm chấm, nửa chàng sau tiếp tục như thế đá, Bayern Munich sĩ khí sẽ càng ngày càng cao đi. Balak dẫn bóng thời điểm, Olympic sân bóng chấn động liền giống như là muốn sập đồng dạng. Vinh Quang không biết có không, có cách nào lại dẫn bóng. Kỳ thật thủ cái thế hòa cũng có thể a, chỉ cần đánh ngang Werder Bremen liền nâng lên đoạt giải quán quân. Đến lúc đó chỉ kém 2 trận đấu, Werder Bremen dẫn trước Bayern Munich 6 phần. Song phương thắng bại quan hệ bên trên Werder Bremen chiếm ưu. Coi như cuối cùng 2 trận toàn thua, Werder Bremen cũng là quán quân. Trung Quốc các phóng viên quan tâm nhất một là Vinh Quang người biểu hiện, hai chính là Werder Bremen quán quân. Bọn hắn vẫn là hy vọng Vinh Quang có thể trở thành Trung Quốc du học cầu thủ thi đấu vòng tròn quán quân đệ nhất nhân. Cái này mùa giải, Werder Bremen là tốt nhất đoạt giải quán quân cơ hội. Nếu như không thể cầm tới quán quân, mùa giải tiếp theo có Champions League về sau, đa tuyến tác chiến dưới, Werder Bremen khả năng liền ứng phó không được. Lại muốn tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân liền không có dễ dàng như vậy. Munich các phóng viên thì mặt lộ vui mừng, bởi vì Balak dẫn bóng để bọn hắn một lần nữa thấy được hy vọng. Nửa chàng sau tình thế chắc chắn nghịch chuyển, sân nhà tác chiến Bayern Munich đem thừa cơ nhất cổ tác khí cầm xuống tranh tài. Mà trận đấu này thất bại đem biến thành bản mùa giải bước ngoặt. Ở chỗ này thua trận tranh tài, Werder Bremen không gượng dậy nổi. Tiếp xuống 2 vòng thi đấu toàn bại, Bayern Munich thì toàn thắng, cuối cùng phản siêu 3 phần, thành công vệ miễn. Đây chính là Munich các phóng viên cho Bayern Munich thiết kế tốt đoạt giải quán quân bản đồ. Bayern Munich tại ném cầu về sau biểu hiện cho bọn hắn nghĩ như vậy lòng tin. Bởi vì đoạn thời gian kia ngược lại là bản trận đấu Bayern Munich biểu hiện tốt nhất thời điểm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Bayern Munich là không đánh bể. Có cỗ này tinh thần tại, liền không sợ bọn họ không thể nghịch chuyển lật bàn. Cái này mùa giải hạ nửa chính, Bayern Munich chính là nương tựa theo cỗ này tinh thần, hoàn thành kinh người nửa cái mùa giải. Từ lạc hậu Werder Bremen 12 phần, truy thành 6 phần, cỗ này tinh thần mới là Bayern Munich quý báu nhất tài phú. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Bayern Munich biểu hiện tựa như là hơn nửa hiệp bọn hắn dẫn bóng trước sau biểu hiện đồng dạng. Tiến công hùng hổ dọa người, mở màn 5 phút đồng hồ vậy mà để Werder Bremen ngay cả nửa chàng đều không có qua. Thế công từng cơn sóng liên tiếp, liền giống như là biển gầm. Mỗi một lần tiến công tựa hồ cũng hội công phá Werder Bremen cầu môn đồng dạng. Trong khoảng thời gian này, là Werder Bremen fan bóng đá bận tâm nhất thời điểm, cũng là Bayern Munich fan bóng đá tối hăng hái thời điểm. Bọn hắn trên khán đài vừa múa vừa hát, vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Bayern Munich điện đài sướng ngôn viên kích động nói, đây chính là Bayern Munich lực lượng. Fan hâm mộ bóng đá tại thời khắc quan trọng nhất cho đội bóng vô tư ủng hộ. có fan hâm mộ bóng đá ủng hộ. Đám cầu thủ tại trên sân bóng biểu hiện cũng tốt hơn rồi. Trận đấu này bên trong, Bayern Munich cầu thủ cùng fan bóng đá quan hệ trong đó đã tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Có lẽ không được bao lâu, chúng ta liền có thể nhìn thấy Bayern Munich nghịch chuyển. Mà Werder Bremen sướng ngôn viên thì lo lắng. Chúng ta không thể một mực như thế phòng thủ xuống dưới. Chúng ta cần muốn phản kích. Nhất định phải đem bóng đá giao cho trước trận đi. Chúng ta có Vinh, vì cái gì không lợi dụng tốc độ của hắn? Có lẽ đánh như vậy 10 lần cơ hội sẽ bị lãng phí hết 9 lần. Nhưng chỉ cần có một lần, chúng ta liền có thể triệt để giết chết trận đấu này. Trên lý luận tới nói, đều ai biết muốn làm thế nào. Bất quá thực tế thao tác lại có rất nhiều độ khó. Đây là sướng ngôn viên. Fan bóng đá cùng hiểu cầu đế nhóm chỗ không am hiểu. Đây không phải chơi Pro Evolution Soccer cùng FIFA bóng đá. Người có thể điều khiển mỗi một cái cầu thủ dựa theo người ý đồ đến làm việc. Werder Bremen không phải không nếm thử phản kích, nhưng là Bayern Munich thế công thật sự là quá mạnh. Bọn hắn quyền hành một phen về sau, vẫn là không dám công ra đi. Trước vững chắc phòng thủ lại nói. Dù sao Bayern Munich không có khả năng một mực cái này tiết tấu. Bọn hắn cuối cùng sẽ chậm lại. Một mực bảo trì dạng này cao tiết tấu tranh tài. Bất kỳ cái gì đội bóng đều chịu không được. Luôn luôn phải làm ra điều chỉnh. Bọn hắn điều chỉnh thời điểm. Chính là Werder Bremen một lần nữa nắm giữ chủ động thời điểm. Werder Bremen đám cầu thủ đối tham dự tiến công đồng đội tràn ngập lòng tin. Nhất là Vinh Quang. Bọn hắn tin tưởng Vinh Quang tại đối mặt Bayern Munich đúng vậy đấu trí. Bọn hắn cũng tin tưởng Vinh Quang năng lực. Tựa như là đối Frankfurt trận đấu kia. Bọn hắn tập thể thu về phòng thủ. Bọn hắn tin tưởng Vinh Quang nhất định sẽ không để cho bọn hắn phòng thủ mất đi ý nghĩa cùng giá trị. Lần này, bọn hắn có khả năng làm cũng chính là tin tưởng Vinh Quang. Tin tưởng Vinh Quang sẽ không cô phụ bọn hắn. Liên tục điên cuồng công kích 10 phút sau, Bayern Munich thế công xem ra còn chưa kết thúc. Bọn hắn đối với thi đấu vòng tròn quán quân khát vọng vượt ra khỏi Werder Bremen cầu thủ tưởng tượng. Thôi động không ngừng hướng Werder Bremen cầu môn khởi xướng mãnh liệt thế công. Chỉ sợ ngoại trừ trên trận Werder Bremen đám cầu thủ bên ngoài. Tất cả mọi người tin tưởng Bayern Munich tiến công rất bình thường chẳng mấy chốc sẽ thu hoạch dẫn. Bóng, Bayern Munich quả nhiên cường đại. Rất nhiều người khi nhìn đến Bayern Munich cái này hàng loạt mãnh liệt thế công về sau, cũng nhịn không được phát ra cảm thán như vậy. Đoạn Hạo Nhiên hiện tại hoàn toàn từ bỏ hắn thân là Bayern Munich người ủng hộ thân phận. Hắn không hy vọng Bayern Munich đoạt giải quán quân. Hắn lo lắng nói, xem ra tại sân nhà Bayern Munich ưu thế rất bình thường là rất lớn. Trong khoảng thời gian này đã cơ hồ đem Werder Bremen ép tới qua không được nửa trang. Nếu như kéo dài như vậy nữa, Bayern Munich sớm muộn sẽ dẫn bóng. Đến lúc đó, Werder Bremen còn muốn san đều tỷ số điểm số coi như không dễ dàng. Tiểu Sơn thôn bên trong, gieo hò đám người đã sớm yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người tại rất bình thường chuyên chú nhìn chằm chằm TV. Cứ việc rất nhiều người kỳ thật căn bản xem không hiểu. Đối với sướng ngôn viên nói rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ bọn hắn cũng đều không hiểu. Bất quá có một ít thứ căn bản bọn hắn vẫn là minh bạch. Kia đến tột cùng là Vinh Quang chỗ đội trắng tựa hồ rất bình thường bị động. Mà đối phương thì phải thắng. Nếu quả thật là như vậy, kia chẳng phải không có cách nào vì nước làm vẻ vang rồi. Không có cách nào dương danh lập vạn. Bởi vì lo lắng, tất cả mọi người có chút trầm mặc, thậm chí ngay cả không dám thở mạnh một cái. Liền ngay cả chống đỡ trên cây trúc anten chảo hài tử cũng có vẻ hơi mặt ủ mày trao. Vinh Tiểu Mặc nhìn chằm chằm cũng không rõ rệt TV màn hình. Chính ở trong lòng vì đệ đệ cầu nguyện, có thể cải biến đây hết thảy nhất định chỉ có ngươi. Ngươi nhất định có thể làm được, đúng hay không, đệ đệ? Vinh Quang quả thật rất muốn cải biến tình huống trước mắt. Tại Bayern Munich thế công mãnh liệt nhất thời điểm, muốn gián đoạn bọn hắn tiết tấu. đó chính là đưa bọn hắn một cái dẫn bóng. Tại bọn hắn trạng thái tốt nhất, như sôi đằng nước sôi lúc, cho bọn hắn hất xuống đầu một chậu nước đá. Xì một tiếng, khói trắng tràn ngập, thế giới này liền an tĩnh. Hiện tại Bayern Munich toàn lực tiến công. Phía sau bọn hắn nhưng thật ra là có rất nhiều không gian có thể lợi dụng. Nhưng là hiện tại một phương diện các đội hữu không có cách nào đem bóng đá đưa đến dưới chân của mình. Một mặt khác Jeremy nửa chàng sau đối với mình phòng thủ càng nghiêm khắc. Hắn thậm chí không tiếc phạm lỗi. Trong vòng 10 phút mình đã bị hắn đẩy té xuống đất 2 lần. Nhưng nơi này dù sao cũng là Bayern Munich sân nhà. Jeremy cho tới bây giờ ngay cả trương thẻ vàng đều không có. Cho nên nếu như mình muốn cải biến cục diện, đầu tiên hắn nhất định phải có thể tiếp vào các đội hữu chuyền bóng. Tiếp theo hắn nhất định phải thoát khỏi Jeremy. Cho tới nay, vinh quang đều là tại trung tuyến phụ cận tới lui, chờ đợi lấy các đội hữu chuyền bóng. Bất quá bây giờ xem ra, nơi này khoảng cách chân chính có thể cầm banh đồng đội vẫn còn có chút xa. Đồng đội muốn đem bóng đá đưa đến chân mình hạ cũng không dễ dàng. Đưa đến trước mặt mình khoáng đạt không gian lại quá xa. Độ chính xác không dễ khống chế. Cho nên nếu như muốn bắt cầu, hắn nhất định phải lui về, rút ngắn cùng đồng đội mình khoảng cách. Nhưng là bởi như vậy, mình sẽ lâm vào trùng vây, mà lại khoảng cách cầu môn càng xa hơn. Cái này mang ý nghĩa hắn dẫn bóng chạy khoảng cách càng xa. Trong lúc này, tồn tại rất nhiều phong hiểm. Có lẽ dẫn bóng giết tới một nửa bị đoạn mất cầu loại tình huống này cũng không phải là không có. Vinh Quang cũng không thể cam đoan hắn mang banh qua người xác suất thành công có 100%. Trên thực tế có thể có một nửa liền xem như rất lợi hại bàn cầu tay. Cứ việc có dạng này như thế khó khăn. Nhưng là Vinh Quang hay là quyết định trở về. Hắn muốn cách mình các đội hữu càng gần một chút. Hiện tại Bayern Munich là thế nào phòng thủ Werder Bremen phản kích đâu? Ở phía sau trận mặc kệ cái nào Werder Bremen cầu thủ nhận được cầu. Bên người đều ngay lập tức sẽ xông lên một cái Bayern Munich cầu thủ. Đối với hắn tiếp thân quấy nhiễu, để hắn không có cách nào thư thư phục phục đem bóng đá chuyển đi. Mà lại làm như vậy còn có thể phía trước trận trực tiếp tiến hành phản đoạt. Cướp được ngay tại chỗ cơ hội phản kích. Cho nên nếu như khoảng cách cách khá xa, đồng đội chuyền bóng thật không có gì chính xác. Muốn dẫn bóng, nhất định phải nhận gánh phong hiểm. Có áp lực là bình thường. Nào có dễ dàng liền lấy được dẫn bóng không có chuyện. Vinh Quang không tin trời bên trên rơi bánh có nhân chuyện tốt như vậy. Hắn tin tưởng vững chắc mình mỗi một phần thu hoạch đều đến từ mình gấp đôi nỗ lực mồ hôi củng cố. Gắng. Nếu như nói Bayern Munich hiện tại tựa như là đốt đỏ lên lửa than. Vậy hắn hiện tại liền muốn hỏa chung thủ lật. Thế là hắn chạy về. Hướng mình các đội hữu dựa sát vào. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.